cơ thể Mạnh Phất Ảnh chỉ hơi cứng lại một chút nhưng trong lòng thì âm thầm kinh hoàng, nam nhân này quá nguy hiểm. Nàng dám đoán chắc chuyện vừa mới xảy ra khẳng định toàn bộ đều rơi vào mắt hắn. Bởi vì nàng biết thiên hạ này chỉ sợ không có chuyện gì có thể giấu giếm được cặp mắt kia. Thiên tính vạn tính cũng không nghĩ tới Hiên Viên Diệp sẽ xuất hiện vào lúc này, ở chỗ này. Cát ca, ngươi sao cũng tới hậu hoa viên. Hiên Viên Mặc nhìn người vừa tới, nhất thời cung kính nói. Nam tử không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, con ngươi cũng từ từ rời đến túi hương bên hông Hiên Viên Mặc, ánh nhìn ngưng tụ lại. Mạnh Phất Ảnh cảm thấy thất kinh khi thấy hắn nhìn về phía túi hương bên hông Hiên Viên Mặc thì tim nàng đã đập thình thịch, hắn quả thật là thấy được giờ phút này không phải là muốn vạch trần nàng, sau đó trừng trị nàng đi. Nhưng ánh mắt của hắn chỉ ngừng tại túi hương một chút liền rời đi, thủy chung không có mở miệng nói chuyện. Thất điện hạ, thì ra ngài ở chỗ này. Một tiếng nói thanh thúy lại dễ nghe nhẹ bổng truyền đến, khi Mạnh Như Tuyết từ từ đi đến, thì gương mặt tuyệt mỹ vốn rất vui sướng của nàng ta lập tức biến chuyển, vẻ mặt đột nhiên cứng lại một chút. Cách chương.